vứt bỏ kiếp trước cùng kiếp này của mình, sẽ đem ngươi biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bạch lắc đầu nói, ta còn cần kiếp trước cùng kiếp này làm gì? Ba thu hồn, trung thu, cổ thần cùng Tử Uyên đều muốn tặng cho đối phương một món quà. Tử Uyên muốn tặng cho hắn một chiếc ô mới. Gia cảnh bần hàn, chỉ có duy nhất một chiếc ô cũ, cổ thần đã đem tặng cho một người qua đường. Mỗi khi trời mưa, hắn chỉ có thể trú dưới tàng cây. Mà cổ thần muốn tặng cho Tử Uyên một chiếc châm cài ngọc. Thê tử người khác đều có, duy chỉ mình màng không có. Nàng luôn trong trắng, thuần khiết như thế. Hội trung thu, cổ thần cùng Tử Uyên trong lòng mỗi người đều có một bí mật sớm đã đi ra ngoài. Tử Uyên trong lòng tràn đầy hy vọng sớm có thể bán hết đậu hũ, như vậy nàng có thể mua một chiếc ô mới, trượng phu cũng không cần sợ trời mưa nữa. Mà cổ thần chờ mong hắn có thể bán thêm một ít đồ tre, như vậy hắn sớm có thể mua được một cái châm cài tóc sớm chút về nhà cùng Tử Uyên ngắm trăng ăn bánh trung thu. Hoàng hôn buông xuống, một vị tăng nhân đi ra từ tiệm đậu hũ của Tử Uyên. Hắn một hơi ăn hết hai chén đậu hũ, lúc tính tiền mới phát hiện ra trên người mình không có đồng nào, vì vậy để lại cây ô của bản thân. Tử Uyên nhìn chiếc ô trong tâm đầy vui sướng, là một cây ô chuôi làm bằng một thanh trúc tía, xinh đẹp chắc chắn, khung có 81 chiếc nan hoa bằng ngọc ôn nhuận trong suốt. Duy khiến nàng thấy có chút kỳ quái chính là trong 81 chiếc nan hoa kia có 80 chiếc làm từ thanh ngọc, duy chỉ có một chiếc nan hoa làm từ bạch ngọc lại tỏa ra màu bích lục. Tử Uyên thu quán đem cây ô cất kỹ, vô cùng cao hứng đi về nha. Cùng lúc đó quán dược liệu của cổ thần sinh ý thưa thớt. Sắc trời dần dần chuyển tối, cổ thần chán nản, thất vọng bắt đầu thu thập sạp hàng. Đúng lúc này một vị tăng nhân chợt đi qua chọn lấy một kiện ống đựng bút bằng trúc. Sau đó hỏi cổ thần, ta không có ngân lượng, có thể đổi bằng chiếc châm cài tóc này được không? Cổ thần nhận lấy châm cài tóc, là một chiếc châm làm bằng bạch ngọc có hình một con miêu ly, thanh nhã bất phàm. Tử Uyên nhất định sẽ rất thích, cổ thần cao hứng thầm nghĩ. Hắn cẩn thận đem châm cái tóc bỏ vào trong ngực thu thập sạp hàng, vô cùng cao hứng đi về nhà. Trước cửa nhà Tử Uyên cùng cổ thần gặp nhau, cả hai vẻ mặt đều quỷ dị đi vào bên trong phòng khách nói muốn cho đối phương một cái kinh hỉ. Tử Uyên nói, Tết Trung Thu năm nay ta tặng huynh một cây ô mới. Cổ thần cầm chặt cây ô, phảng phất như nắm hạnh phúc một đời. Hắn nghẹn ngào để cho Tử Uyên ngồi ngay ngắn trước gương đồng, nhẹ dặn nàng nhắm chặt hai mắt. Đợi đến lúc Tử Uyên mở mắt ra, nàng phát hiện trên búi tóc mình có một chiếc châm cài rất chi thanh lệ. Cổ thần đứng trước kính cười, ánh mắt đầy thâm tình. Trong thiên địa, vầng trăng tròn chậm chậm bay lên, một tàn hồn liếc nhìn bọn họ, châm cài nàng kia mang trên đầu chính là tiền kiếp của nàng, còn cây ô trong tay nam tử là kiếp này của nàng. Tàn hồn cười thoải mái, khóe mắt có hai hàng nước mắt tuôn rơi. Ánh trăng rọi xuống, tàn hồn trong tuế nguyệt thở dài tịch mịch, sau đó qua người biến mất, lưu lại trong hồng trần cuồn cuộn một bóng lưng đầy cô tịch. Cách chương.